Chương 1643, 1643, phiên ngoại, tự lực cánh sinh tưởng tam thiếu, 3. Lâm Sở cảm thấy mình thật oan uổng, làm ra so người khác nhiều, kiếm so người khác ít, còn muốn cả ngày sống ở bát quái cùng lời đồn đại bên trong. Bất quá nàng hiện tại sống rất tốt, sinh hoạt rất an tâm, mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình mà những này đều muốn cảm ơn Ninh Hoan Tâm, cảm ơn Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Nhiên, càng phải cảm ơn Thôi Sán. Nghĩ đến đây, Lâm Sở lập tức giơ lên khoe môi cười cười, nàng cả sửa lại một chút mình văn kiện, quay người rời đi văn phòng tổng giám đốc. Nhìn thấy Lâm Sở thân ảnh từ phòng tổng tài bên trong ra, trong phòng bí thư Lý Dạ lập tức nện bước tiểu thoái bộ nhanh chóng lao đến. Sở Sở tỷ, Sở Sở tỷ, bộ đi như thế nào hắn sẽ không xảy ra ta khí a, ta cũng không biết nữ nhân kia nàng Lý Dạ cũng không muốn thất nghiệp a, đỉnh thiên giải trí tiền lương có thế là rất cao. Mà lại lao bản cả ngày không làm việc đàng hoàng, nàng cái này làm bí thư căn bản không có công việc gì lượng, dạng này thanh nhàn kiếm tiền công việc tốt, nàng cũng không muốn chắp tay nhường cho người. Ta biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thư giơ tay lên một cái, đem một vài tư liệu giao cho Lý Dạ, lập tức phân phó nói, những này là kỳ này giải ước danh sách, giao cho bộ phận nhân sự cùng bộ tài vụ, để bọn hắn hảo hảo kết toán, còn cái kia nữ nghệ nhân, đối ngoại thả ra phong thanh. Liền nói ta đỉnh thiên giải trí, muốn phong sát nàng Lý Dạ, phong sát làm như thế tuyệt ta, mặc dù đỉnh thiên giải trí tại giới giải trí chỉ là cái công ty mới, Tưởng Lệ Nhiên QNZ rời đi Tưởng ra tự lập môn hộ, nhưng là hắn cũng không có cùng Tưởng ra thoát ly quan hệ, đến bây giờ còn là Tưởng ra một phần tử, cho nên những công ty khác cùng đồng hành, thậm chí là các truyền thông nhiều ít đều muốn cho đỉnh thiên giải trí một chút mặt mũi, ai cũng không nghĩ chân chính đắc tội Tưởng ra cây đại thụ này. Cho nên, cái này thật sự phong giết, cũng không phải đùa giỡn. Cái kia Sở Sở tỷ, cái kia nữ nghệ nhân không phải là cùng lão bản ăn cơm xong sao? Vì cái gì đột nhiên Lý Dạ nhỏ giọng hỏi một câu, nàng cũng là nhìn bắt quái tạp chí viết đến cái kia nữ nghệ nhân cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau ăn cơm nghỉ phép, có đồ có chân tướng. Về sau nàng mới có thể phá lệ để nữ nhân kia tiến vào lão bản văn phòng, ai có thể nghĩ tới. Cái này phong cách vẽ đột biến chẳng lẽ là chia tay vì yêu thành hận Lý Dạ, lao bản sự tình, chúng ta làm thuộc hạ tốt nhất đừng hỏi đến, mặt khác ngươi không nên nhìn bên ngoài làm sao đưa tin, lao bản cùng cái kêu bất nhập lưu nữ nghệ nhân, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, đầu năm nay muốn nổi danh muốn điên rồi quá nhiều người. Cái kia nữ nghệ nhân sau lưng có mình quan hệ xã hội trù hoạch đoàn đội, đối với bọn hắn chiêu này, Lâm Sở thật sự quá quen thuộc. Đoạn trước thời gian, Tưởng Lệ Nhiên là ra ngoài nghỉ phép, mà lại thật không phải là một người, nhưng là cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng một chỗ nghỉ phép người tuyệt đối không phải cái kia tam lưu nữ nghệ nhân. Đương nhiên, những chuyện này, Lâm Sở cảm thấy mình không cần thiết cùng bất luận kẻ nào bàn giao, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ muốn làm tốt chính mình là đủ rồi, từ hôm nay trở đi, chí ít một tuần bên trong, lão bản sẽ không tới đi làm, công ty tất cả quyết sách văn kiện, dư A theo quy củ. Đưa đến phòng làm việc của ta, phụ tá của ta sẽ liên lạc với ngươi lần nữa phân phó Lý Dạ vài câu. Lâm Sở liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, chỉ để lại Lý Dạ một người đứng tại chỗ một mặt một bước. Lúc này phòng bí thư những người khác lập tức xuống tới, mồm năm miệng mười thảo luận cái này Lâm Tổng Giám là càng ngày càng lợi hại đun NGDI. Xem ra lão bản là bị nàng ăn chắc thật sự là tính sai nguyên lai lão bản thích tỷ đệ luyến Lâm Sở, ta còn chưa đi xa đâu. Nhờ các người nhỏ giọng một chút nói người là không phải có thể chứ, bí thư sử trưởng quả nhiên là một cái trong công ty nhất bát quái nhất cầu huyết địa phương, không có cái thứ hai.